Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Cửu Cung Thanh Y. Chủ động quy hàng, chiếc nhà giàu mới nổi khí chất phá trần lâu thuyền, là có một cường đại kiếm tu, cụ thể có hay không huyết nguyệt tử thị mạnh, Tần Dương cũng chỉ là xa xa nhìn thấy đối phương vung ra một kiếm mà thôi. Căn bản là không có cách xác định ai mạnh ai yếu. Nhưng Tần Dương vẫn cảm thấy, chỉ cần bọn họ bị huyết nguyệt tử thị đuổi kịp, bọn họ khẳng định chết chắc. Năm đó có thể được Táng Hải đạo quân xem như tín nhiệm nhất hầu cận. Trung thành tuyệt đối đúng nhất định, thực lực cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hóa thành nửa đời gần chết tham bỉ già, lại chặt đứt đầu, giống như một chẳng lành người chết. Thực lực so với khi còn sống mạnh nhất, tối thiểu sụt giảm 2-3 cái đại cảnh giới. Cảnh giới rơi xuống, nhưng kinh nghiệm cùng rất nhiều thần thông bí pháp cũng sẽ không biến mất. Huyết nguyệt tử thị chiến lực, sợ rằng sẽ so biểu hiện ra còn mạnh hơn một chút. Chỉ đáng tiếc cái kia kiếm tu. Trong lòng Tần Dương hơi có chút tiếc nuối. Tại Tử Hải, căn bản không gặp được kiếm tu. Hòn đảo, căn bản không có thoáng cường đại một điểm kiếm tu truyền thừa. Lưu truyền rộng nhất, cũng chỉ là ngự kiếm phi hành thuật pháp. Truy cứu nguyên do, cũng chỉ là bởi vì pháp này so với cái khác ngự khí phi hành. Có thể thoáng nhanh một chút mà thôi. Trong lòng Tần Dương ngược lại thật thích kiếm tu. Một khi xuất nhập thanh minh, trong nháy mắt thiên sơn vạn thủy, động thì dường như lôi đình. Giết người ở ngoài ngàn dặm, không cần duyệt tận tang thương, cũng không cần tu hành ngàn vạn pháp môn, chỉ cần chân thành tại kiếm, một kiếm phá vạn pháp chính là đơn giản thô bạo, chiến lực cường hoành, trọng yếu nhất, đúng không phục liền làm đến phục mới thôi, chơi kiếm tu còn muốn cái gì phòng hộ, tất cả điểm toàn bộ thêm đến công kích. Tại đối phương căn bản sờ không tới ngươi góc áo, liền chém rụng đầu của đối phương. Đáng tiếc trời xui đất khiến phía dưới, cuối cùng không có luyện thành toàn công phong cầu, lại đã luyện thành toàn phong. Điên cầu, lần trước gặp được một đã tu thành kiếm khí hóa tia nhân vật hung ác. Đáng tiếc lại hài cốt không còn, ngay cả mảnh xương vụn cũng không tìm tới. Lần này lại gặp được một kiếm tu. 89/10 cũng giống như nhau kết cục, sờ một kiếm tu mỹ hảo nguyện vọng, nhìn tình huống nhất thời nửa khác đúng không có cách nào đạt thành. Tần Dương rất tiếc nuối, mà đổi thành một bên, lâu thuyền đi thuyền trên mặt biển, dường như kình tiễn, theo gió vượt sóng, nhấc lên mấy chục trượng bọt nước, tốc độ cao nhất hướng về mặt phía bắc tiến lên hầu hết. Trên bầu trời chậm rãi trở nên lờ mờ, một vòng màu máu thượng huyền nguyệt, từ mây đen bên trong chậm rãi lộ ra, huyết nguyệt tử thị đứng lơ lửng trên không, đối mặt với lâu thuyền bong tàu, đi tới một thân màu xanh áo vải tuổi trẻ nam nhân. Sắc mặt hắn đen nhánh, hai xuống không cần, cau mày, dường như ai thiếu hắn 500 vạn không trả đồng dạng. Các ngươi đi trước, bần đạo lại đến ngăn hắn một ngăn. Thanh y nam nhân thấp giọng vừa quát, lăng không dậm chân, dường như 10 bậc mà lên. Quanh thân từng sợi kiếm quang lưu động, kiếm khí phóng lên tận trời. Vầng sáng lưu động, hội tụ thành một thanh dài hàng ngàn trượng cự kiếm, đứng lơ lửng trên không. Kiếm khí bén nhọn phun ra nuốt vào phía dưới. Trên bầu trời mây đen bị tức hơi thở chém thành hai đoạn. Phía dưới nước biển cũng bị kiếm khí phun ra nuốt vào lực lượng, vạch ra một đạo mấy trăm trượng sâu khe rãnh, thật lâu không cách nào khép lại. Cửu cung kiếm phái, đương đại thanh y ở đây, yêu nghiệt phương nào, ở đây lỗ mãng. Thanh y một tiếng quát chói tai, âm vang giống như đao kiếm giao minh, quang minh lẫm liệt. Kiếm quang kiếm khí lấp lánh không ngừng, nhìn cực kỳ dọa người. Quả nhiên, hắn hóa thân trong đêm tối hải đăng, kéo một tay Tốt Cừu Hận. Huyết Nguyệt Tử thị lực chú ý hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Đối với kiếm tu thành kiến cùng Cừu Hận, để Huyết Nguyệt Tử thị căn bản không tâm tình đi quản những người khác. Lâu Thuyền cấp tốc tiến lên, trốn nhanh chóng. Thành Y nghiêm mặt hét lớn một tiếng, tay phải cũng chỉ làm kiếm, lăng không một chảm, tản ra chói mắt bạch quang ngàn trượng kiếm khí. Theo kiếm mà đi, trong nháy mắt, liền vượt qua vài dặm khoảng cách, kiếm khí lăng không phân hóa, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa ngàn vạn, lít nhà lít nhít kiếm khí, phô thiên cái địa, dường như thiên la địa võng, đem Huyết Nguyệt Tử thị gắt gao bao khỏa ở bên trong. Tất cả kiếm khí vọt tới phương hướng, đều đều thân thể Huyết Nguyệt Tử thị, siêu siêu siêu, thê lương tiếng xe gió nối thành một mảnh, ánh sáng chói mắt, sắc bén kiếm khí, những nơi đi qua, tất cả một chút đều bị rào sát sạch sẽ, đợi ngàn vạn kiếm khí hội tụ đến một điểm, va chạm đến cùng nhau, oanh, kiếm khí nổ tung, càng thêm lực lượng cuồng bạo từ đó tâm nổ tung, gợn sóng xung kích mà qua, phía dưới mặt biển bị chấn áp, bỗng thấp xuống trên trăm trượng, xung quanh bờ biển, cũng vô pháp tiếp nhận đột nhiên đến lực lượng kinh khủng. Oanh một tiếng nổ tung, vài dặm đường kính, mấy trăm trượng sâu nước biển, âm vang ở giữa bị tạc thành đầy trời hơi nước, phóng lên tận trời, giữa không trung, Huyết Nguyệt Tử thị đã mất tung ảnh, Thanh Y đứng lơ lửng trên không, cau mày, gương mặt có chút nhảy lên, một bộ đau răng bộ dáng. Đúng vào lúc này, trên bầu trời vòng huyết nguyệt sáng lên, mà mặt biển phía dưới phản chiếu ra một vòng huyết nguyệt cũng theo đó sáng lên. Huyết Nguyệt Tử thị từ mặt biển phía dưới phản chiếu vòng trong huyết nguyệt đi ra, từ hư hóa thực, phi tốc một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, hư thực tương sinh, không nói đạo lý. Thành Y thở dài, mà phía sau sắc nghiêm đối Huyết Nguyệt Tử thị vừa chắp tay, sơn thủy có gặp lại, sau này không gặp lại, cáo từ. Thanh Y hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ đi theo chân trời liền có một đạo kiếm quang rơi xuống, rơi vào trên mặt biển, hóa thành Thanh Y đi không nổi. Thanh Y ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vòng huyết nguyệt, sắc mặt phát khổ, tội gì đến quá thay, ta làm sao xui xẻo như vậy, ta lại không biết cắt nát đèn lồng sẽ dẫn tới cái này kinh khủng gia hỏa. Ta chính là khách chuỗi bảo tiêu mà thôi, bọn họ không ai làm tốt công tác tình báo, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Không đầu huynh đài, chúng ta thương lượng, ngươi coi như ngươi xử lý ta. Chúng ta đến đây dừng tay giảng hòa, người yêu truy ai đi, muốn giết ai thì giết, giết ta cố chủ cũng không quan trọng, dù sao ta phí lão đại kình, mới đưa bọn họ từ đại hoang hộ tống đến nơi đây. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Thanh Y xê dịch xuống bước chân, thăm dò một chút, trong nháy mắt, bầu trời cùng đáy biển hai vòng huyết nguyệt, đồng thời sáng lên. Hơn 10 dặm chi địa, dường như bị phủ thêm một tầng màu máu lụa mỏng, vầng sáng ở khắp mọi nơi. Huyết Nguyệt Tử thị vừa sải bước ra, tựa như cùng thuấn di, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm địa, xuất hiện tại trước mặt Thanh Y, một con lượn lờ lấy hắc khí tay, chụp vào Thanh Y cái cổ. Thanh Y quanh thân kiếm quang lóe lên, người liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bay tứ tung ra mấy trăm trượng khoảng cách. Đáng tiếc, Huyết Nguyệt Tử thị thân thể đều không có chuyển hướng, như cũ hướng về phía trước bước ra một bước, lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt Thanh Y. Cái tay kia cách hắn cái cổ càng ngày càng gần. Keng, lưỡi dao ra khỏi vỏ, kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, đối diện chạm tại trên người Huyết Nguyệt Tử thị. Chỉ kiếm khí lại giống như là chém tới hư vô, từ trên người Huyết Nguyệt Tử Thị đi ngang qua tới, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Tương phản, tay Huyết Nguyệt Tử Thị lại thừa dịp Thanh Y chém ra một kiếm quay người, không nhìn những kiếm khí, lần nữa đưa tay chụp vào Thanh Y cái cổ. Siêu, lần nữa Thanh Y hóa thành kiếm quang, lướt ngang ra mấy trăm trượng. Nương ngươi, cái quỷ gì đông tây, chỉ có thể ngươi đến đánh ta, không thể ta đánh ngươi phải không? Một đường giằng co một canh giờ thời gian, chờ đến chân trời một sợi mặt trời mới mọc, đâm rách hắc ám, quét ngang thiên địa thời điểm, bầu trời cùng trong biển rộng Huyết Nguyệt tiêu tán theo. Huyết Nguyệt Tử Thị thân ảnh cũng không vào biển chung trống rỗng xuất hiện trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Thanh Y tung bay ở giữa không trung, ngưng tụ kiếm khí tiêu tán, trên trán xoát một chút hiện ra một tầng mồ hôi. Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn, giúp người còn một thuận nước đẩy thuyền mà thôi, vậy mà lại có như thế lớn nguy hiểm. Dù sao nói xong người đưa đến, ta cũng làm được, ta còn bốc lên nguy hiểm tính mạng, giúp cẩu đại hộ kéo dài thời gian, mặc kệ, liền để bọn họ khi ta chết rồi. Thanh Y xuất ra một thanh dài ba tấc tiểu kiếm, lại lấy ra một tấm lá bùa, lấy chỉ viết thay, phất tay ngay tại trên giấy viết ra tám chữ to. Bản nhân đã chết, có việc hóa vàng mã. Đem cuộn giấy đang phi kiếm chui kiếm bên trong, chân nguyên một kích, phi kiếm lăng không một xoay quanh, liền hướng về đại hoang phương hướng phi độn mà đi. Cho tông môn phi kiếm đưa tin phát ra ngoài, trên mặt Thanh Y lập tức lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay đem đưa tay màu xanh áo vải, một thanh kéo, thay đổi một thân tao bao thuần bạch sắc trường sam, tóc cũng đổi cái kiểu tóc. Tóc dài vác tại sau đầu ghim lên, tận lực lưu lại một sợi toái phát tại tóc mai ở giữa. Lại lấy ra một thanh lòe loẹt liền vỏ trường kiếm. Trên kiếm sau khảm nạm lấy đỏ vàng lam lục bốn loại màu sắc bảo thạch. Thân kiếm còn tại trong kiếm sao, như cũ có thể cảm giác được trong đó phong mang tất lộ. Kiên quyết trùng thiên, còn kém chút cái gì? Thanh Y sờ lên cái cằm, ngưng ra một mặt thủy kính nhìn một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, xuất ra một hộp yên chi bột nước, đem bên trong màu trắng yên chi bôi lên ở trên mặt. Yên chi chậm rãi tiêu tán, Thanh Y biến thành màu đen màu da, cũng chậm chậm biến bạch, cuối cùng hóa thành một vị một bộ áo trắng, tư thế hiên ngang mặt trắng tiểu lang quân, hoàn mỹ, hết thảy đều thu thập xong. Thanh Y sững sờ tại nguyên chỗ, gãi đầu một cái, đúng rồi, ta sau đó phải làm gì? Kế hoạch đúng cái gì? Kế hoạch tựa như là đem cẩu đại hộ đưa đến Nam Hải. Nếu là tâm tình tốt, giúp bọn hắn xử lý cái gì U Linh Đảo? Úp, bọn họ trước khi nói gặp phải chiếc thuyền kia, giống như chính là U Linh Đảo, cũng không biết bọn họ có hay không bị quái vật kia giết chết. Nhất định là chết, ta đều kém chút chết rồi. Ta chẳng phải là không có chuyện làm. Thanh Y khổ não rất, thật vất vả không có nhiệm vụ mang theo, không cần lại mặc một thân khó coi màu xanh áo vải, đổi một thân tao bao trang bị, không có địa phương đi trang bức, đơn giản sống không bằng chết. Du tẩu tại Nam Hải Nam Bộ mấy ngày, lướt sóng mà đi, lần nữa nhìn thấy một chiếc thuyền biển. Thanh Y không quan trọng liếc qua, chỉ liếc qua, con mắt lập tức sáng lên, bọn họ không chết, con mắt Thanh Y hạt châu kém chút trừng ra ngoài, bong tàu tiếp nước thủ môn bận bịu đến bận bịu đi. Thiên nhìn thoáng qua, nhìn thấy mấy cái tương đối nhìn quen mắt, vậy mà một cũng chưa chết, hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng này, thấy thế nào đều không giống như là vừa mới chết thuyền trưởng bộ dáng. Mẹ nó, cái kia cẩu đại hộ điên rồi. Đây chính là bọn họ muốn tới xử lý hải tặc, rơi vào đằng sau đơn độc đối phó không đầu quái vật. Vậy mà một người cũng chưa chết. Những hải tặc này là người bình thường có thể đối phó đúng không? Ở trên biển nhẹ nhàng mấy ngày, không chỗ trang bức, ý hưng lan san thanh y, con mắt bắt đầu tỏa sáng, luôn cảm thấy tìm tới có ý tứ địa phương, suy nghĩ cùng một chỗ, thanh y cũng không làm suy nghĩ nhiều, đứng dậy bay về phía U Linh Hào, kiếm quang bay đến bên ngoài U Linh Hào tầng, chỉ trông thấy giữa không trung một tầng linh quang hiển hiện. Phù văn khung ra võng lạc, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo chói mắt màu trắng lóa vầng sáng. Oanh một tiếng, đánh vào đạo này kiếm quang vỡ vụn, một bóng người bay ngược ra một khoảng cách, vậy mà lại hoàn hảo không hao tổn bay trở về. Thuyền trưởng, người một nhà, đừng động thủ, chờ một chút. Tần Dương ngăn cản thủ hạ, có chút nhíu mày, con hàng này ở đâu ra, trộm ta lời kịch. Thuyền trưởng, ta là tới quy hàng. Thuyền trưởng đâu, ta muốn gặp thuyền trưởng. Ta đúng cửu cung kiếm phái, đương đại áo trắng, ta muốn tới quy hàng, ta muốn trở thành hải tặc. Tần Dương ngẩng đầu nhìn giữa không trung vị này loè loẹt ra hỏa, một mặt mộng bức, lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đến chủ động quy hàng. Mặc dù U Linh Đạo đỉnh phong thời kỳ, chủ động tới quy hàng chuyện nghe nói rất phổ biến, tên trước mắt này tuy nói nhìn loè loẹt, thần thần kinh trải qua, khả năng như thế nhẹ nhõm đứng lơ lửng trên không, vào đầu chịu một pháo, liền y phục đều không có bẩn, thực lực này tuyệt đối so trước mắt thuyền trưởng tất cả mọi người mạnh. Loại nhân vật này, xác định không phải tới cứng liều thuyền trưởng. Tần Dương, làm giao dịch, ta cho ngươi biết một tin tức, ngươi đem chim của ngươi mang đi, đừng để hắn phiền ta. Hắc ảnh hơi có chút cắn răng nghiến lợi thanh âm, tại Tần Dương nội tâm vang lên, nói một chút, ta xác định tin tức giá trị lại nói, trước mắt cái này, chính là trước đó lâu thuyền bên trên vị kia kiếm tu. Nhìn hắn cùng không đầu tham bỉ giả giao chiến một trận, còn sống tiếp được, chẳng qua hắn tới đây, ta cảm giác không thấy ác ý, cụ thể làm thế nào, nhìn ngươi bản lĩnh. Con mắt Tần Dương khẽ híp một cái, trước mắt cái này một bộ áo trắng, tao khí trùng thiên gia hỏa, lại chính là trước đó cái kia kiếm tu, nhưng khí tức chênh lệch rõ ràng chênh lệch rất nhiều. Thấy thế nào đều hoàn toàn khác biệt hai người. Giữa các tu sĩ, lấy khí hơi thở đến phân rõ, nhưng so sánh ở trước mặt gặp mặt muốn chính xác nhiều. Vậy cái này ra hỏa, tìm đến mình làm gì? Còn không có ác ý. Hắc ảnh con hàng này đúng bị Sửu Kê cưỡi ra bóng ma tâm lý. Vẫn là chưa tỉnh ngủ. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là dặn dò Sửu Kê một tiếng. Sửu Kê, ngươi liền thả hắn một. Thiên, Tần Dương, ngươi thật là không muốn mặt. Hắc ảnh giận mắng một tiếng, rốt cuộc không có thanh âm. Cũng không biết Sửu Kê là thế nào lấy hắn, có thể đem hắn bước đến loại tình trạng này. Ta chính là thuyền trưởng, ngươi muốn gia nhập U Linh Hào chúng ta. Đúng, thuyền trưởng. Ta còn có môn phái, không ảnh hưởng. Thanh y có chút do dự, này lại mới bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Không có ảnh hưởng, nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Ngươi cũng không phải mưu phản tông môn. Chúng ta chỉ một trên biển mạo hiểm hứng thú đoàn thể. Cũng không phải là môn phái cái gì. Ngươi muốn gia nhập, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng ngươi muốn từ thuyền viên vẫn là làm. Càng nghĩ, Tần Dương vẫn là quyết định nhận lấy lại nói, đương đả thủ dụng đều được, sau đó lại nhìn xem con hàng này đến cùng muốn làm gì. Liền xem như làm nằm vùng chui vào tiến đến chơi ám sát cái gì, cũng không trở thành cao điệu như vậy nhập bọn. Về phần hắc ảnh nói không có ác ý, Tần Dương cảm thấy nghe một chút là được rồi, đừng mù tin, thêm ra đến cái mới thuyền viên. Tựa hồ cũng không có gì khác ảnh hưởng. Cái này có chút hai tức. Ngoại trừ mặc quần áo, đều không thế nào giảng cứu ra hỏa. Rất nhanh liền cùng thuyền viên đoàn hỗn đến cùng một chỗ. Giờ phút này chính nghe lão thuyền viên cho hắn thổi nghiêu bức. áo trắng, không phải ta cho ngươi thổi, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Nam Hải không đầu tử thị, người nào không biết lợi hại. Nếu không phải lúc trước có cái ngốc nghếch, một hơi cắt nát không đầu đèn lồng quá nhiều, chúng ta thuyền trưởng đều khinh thường cùng xuất thủ. Ha, ha, Thanh Y cười có chút miễn cưỡng. Ngươi không biết, lúc ấy ngốc nghếch chọc chuyện chạy. Không đầu tử thị tới, lúc ấy liền đi tìm duy nhất không có bộ quần lót thuyền trưởng. Kỳ thật nói thật, lúc ấy ta còn cảm thấy thuyền trưởng trang bức không có sắp xếp gọn. Lần này cần lạnh, về sau ngươi đoán làm gì? Không đầu tử thị bị đánh chạy. Cái dám, ngươi biết cái gì, sẽ chỉ chém chém giết giết mãng phu. Thuyền viên mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc qua áo trắng. Sau đó mang theo một tia cảm thán nói. Đừng nhìn ta nhóm thuyền trưởng rất ít xuất thủ, nhìn thực lực cũng không mạnh. Nhưng, chúng ta thuyền trưởng giao tế khắp thiên hạ, khắp nơi đều là người một nhà. Đánh cái gì đánh, muốn cần đánh a? Vùng cánh tay hô lên. Bát phương ứng hòa, đây mới là cao. Thuyền trưởng đem cái này gọi, gọi lấy lý phục người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thanh há to miệng, lần này thật chấn kinh. Không có đánh liền, lấy lý phục người, đem cái kia không đầu quái vật thuyết phục. Đây là thần thông gì? Ngươi còn không tin, một không đầu tử thị tính là gì? Đây chính là tiểu nhân vật người một nhà. Lần trước gặp được một đầu phệ hồn thú, gọi là một đáng sợ. Cuối cùng làm nửa ngày, thuyền trưởng người một nhà, chúng ta đã chạy ra tìm đường sống. Áo trắng, ngươi mới tới, tốt nhất đừng chất vấn thuyền trưởng. Chúng ta nói cho ngươi những, chính là để ngươi chớ xem thường thuyền trưởng. Ngươi có phải lâu như vậy đến nay một cái duy nhất chủ động quy hàng? Thuyền trưởng khẳng định sẽ rất coi trọng ngươi. Là, phải không? Ta cũng là người mình. Đây không phải chính ngươi nói à? Thanh Y vẻ mặt đau khổ, luôn cảm thấy nhất thời nổi điên, chủ động nhảy tới một cái hố bên trong. Ta đó chính là nói một chút, ai mẹ nó cùng các ngươi là người một nhà. Ta mới không muốn thuyền trưởng coi ta là người một nhà. Đây nhất định là cái gì ác độc thần thông. Không được, ta phải nhanh đi. Đúng, liền nói ta sư phụ chết rồi. Ta trở về cùng sư thúc sư huynh cướp đoạt chức trưởng môn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.